Đi qua ký ức, chương 34, phát sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Cố Hạm Hạm xuống máy bay đã rất trễ, nhóm người bọn họ được đoàn làm phim an bài chu đáo nghỉ ngơi trong một khách sạn trải qua quãng đường dài. Cố Hạm Hạm cảm thấy rất mệt, không những đầu óc mơ mơ màng màng, thần kinh căng trướng, mà cả chân tay cũng uể oải yếu đuối như sắp ngã. Cố Hạm Hạm nằm trên giường, soạn tin nhắn gửi cho Bạc Tư Niên. Bạc Tư Niên, em giống như là bị anh lây sốt rồi. Lúc Cố Hạm Hạm soạn tin nhắn, trong lòng ngọt ngào như mật, nhưng mà không đợi được đối phương trả lời tin nhắn, cô liền không chịu được ngã xuống giường. Cố Hạm Hạm nửa tỉnh nửa mơ, bỗng ngoài phòng ngủ cô có tiếng gõ cửa cốc cốc. Lúc này, ai sẽ gõ cửa? Quý Bách. Cố Hạm Hạm đầu óc không tỉnh táo, trên mặt có chút nghi ngờ, sau đó cũng không có nghĩ nhiều ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, Cố Hạm Hạm không giữ nổi bình tĩnh. Tại sao, không ai nói cho cô biết Tần Thừa Trạch cũng có mặt ở đây? Còn nữa, anh, ta tại sao không yên ổn sống trong thành phố A, lại lật đật chạy đến tỉnh Z làm cái gì? Chẳng lẽ anh ta tới khách sạn này mời cơm khách sao? Cố Hạm Hạm bị chính những suy nghĩ phong phú trong đầu mình chọc cười. Nhiều ngày không gặp, Tần Thừa Trạch vẫn cái bộ dạng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, thấy Cố Hạm Hạm mở cửa, liền dùng chân chặn ngang cánh cửa, nhẹ nhàng khóe léo chui đầu vào trong phòng. Trông thấy vẻ mặt dày siêu khủng này, Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa tức quá cười thành tiếng. Cô không ưa Tần Thừa Trạch, ngược lại không phải chỉ có những chuyện ở kiếp trước, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Tạ Tường. Hình ảnh cô bé khóc lóc thảm thương lúc trước giống như hiện ra ngay trước mặt cô, thế mà người đàn ông nhẫn tâm vô trách nhiệm này không chịu gặp mặt người ta một lần. Nhìn xem, ông trời quả thật không chiều lòng người. Cô không muốn gặp Tần Thừa Trạch thì anh ta lại cố tình muốn thấy cô. Không đợi chủ nhà Cố Hạm Hạm tiếp đón, Tần Thừa Trạch trước hết đổi khách thành chủ, ngồi xuống mép giường, vô cùng thoải mái ngắm nhìn xung quanh. Đối với hành vi của Tần Thừa Trạch, Cố Hạm Hạm quả thực trợn mắt há mồm. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng đang duy trì vẻ mặt hài hòa, Cố Hạm Hạm tạm thời không muốn cùng lão đại thành phố A trở mặt. Cô đè xuống sự không thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không biết chửi rủa đối phương bao nhiêu lần. Đang yên lành, Tần Tổng thế nào lại đại giá quang minh tới đây? Cố Hạm Hạm cũng không để ý Tần Thừa Trạch mới tới đây bao lâu, tìm cho anh ta một cốc nước lọc. Cố Hạm Hạm, cô tới đây làm cái gì? Tôi làm cái đó. Tần Thừa Trạch đối với khuôn mặt cố tình giả tạo tươi cười kia cũng không hề tức giận, đôi mắt đào hoa thậm chí còn hiện lên tia sung sướng. Cố Hạm Hạm trong lòng lột bột một chút, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Tôi tới đây làm việc à, Tần Thừa Trạch? Tôi cũng tới làm việc. Gần đây tôi đầu tư vào một bộ phim truyền hình khá thú vị, mà thật khéo, cô lại là nữ chính. Khóe mắt Cố Hạm Hạm giật giật, quả nhiên, cô biết ngay mà, anh ta xuất hiện nơi này không có điều gì tốt, thì ra Tần Thừa Trạch chính là nhà đầu tư bộ phim này, nhưng mà nhà đầu tư không nhất thiết phải đến trường quay, Tần Tổng anh đang lao động quá sức đó, phải không? Tần Thừa Trạch nhíu mày, vừa khéo là vai nam chính là bạn thân tôi cố ý đến đây động viên không được sao, bạn thân anh. Bộ phim này nam chính là Ninh Phi Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tại sao lại biết, ngược lại người giật mình lại là Tần Thừa Trạch. Chuyện Ninh Phi Ly là bạn thân của mình, không có mấy người trong giới giải trí nghe được, mà Cố Hạm Hạm chỉ là người mới, tại sao lại biết? Cố Hạm Hạm âm thầm tự giận bản thân mình quá nóng nảy bật thốt ra những lời này, lột bột giải thích đây là Tạ Tường nói cho tôi biết. Ồ thật không, Tần Thừa Trạch cũng không muốn vạch trần sự thật mình chưa từng giới thiệu Ninh Phi Ly cho Tạ Tường, nhưng trong lòng đã ghi nhớ kỹ điểm đáng ngờ này. Trên thực tế, trên người Cố Hạm Hạm có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cũng có thể nói, cô gái này có một lực hấp dẫn không thể lý giải nổi với anh ta. Tần Thừa Trạch không thể ngờ rằng mình lại bị thể loại con gái như Cố Hạm Hạm gây sự chú ý, luôn mạnh miệng ngang bướng, nếu so với Trần Tích Linh ôn nhu nữ tính căn bản không thể so sánh. Nhưng anh ta cảm thấy mình đúng là bị Cố Hạm Hạm hấp dẫn, nếu không anh ta cũng sẽ không hướng tới đạo diễn giới thiệu Cố Hạm Hạm đóng bộ phim này. Ngay từ đầu, đạo diễn đã phân vân vai nữ chính giữa Trần Tích Linh và Cố Hạm Hạm, nếu ban đầu Tần Thừa Trạch khẳng định sẽ để cho Trần Tích Linh diễn, nhưng trước một giây anh ta dự định giới thiệu Trần Tích Linh, Tần Thừa Trạch lập tức đổi ý, Tích Linh là thiên hậu, muốn đóng phim gì chả được. Nhưng Cố Hạm Hạm là diễn viên mới nổi, bộ phim truyền hình này vai chính là Ninh Phi Ly, anh ta có thể thuận tiện giúp cô một phen. Tần Thừa Trạch những điều anh ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. mà Cố Hạm Hạm đang mải suy nghĩ, vì sao đạo diễn lại lựa chọn Ninh Phi Ly diễn bộ phim này. Ninh Phi Ly này tuyệt đối là nhân vật kỳ tài trong giới giải trí, vẻ. Ngoài yêu nghiệt tính cách cũng yêu nghiệt, người này chính là, thuộc loại độ tuổi nào cũng chơi được từ lão bà 60 tuổi đến đứa cô. Nhóc 6 tuổi đều say mê điên cuồng, lại bởi vì có vẻ ngoài nam sinh nữ, tướng, bắt sống rất nhiều trạch nam, chính là điển hình cho loại người. Trai gái đều ăn, Ninh Phi Ly thành danh rất sớm, vai diễn không nhiều, nổi danh nhất. Chính là vai diễn Đông Phương Bất Bại nửa nam nửa nữ, nhờ đó mà trở nên nổi tiếng, bởi vì vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Hai người Ninh Phi Ly, cùng Tần Thừa Trạch là bạn thân từ nhỏ đến lớn, cho dù cả hai đều có sự nghiệp của riêng mình, đều bôn ba này nọ, nhưng bọn họ thường xuyên tụ họp, giới truyền thông lại không hề hay biết. Xét về gia thế, Ninh Phi Ly so với Tần Thừa Trạch tiếng tăm lừng lẫy này cũng không hề thua kém. Kiếp trước Cố Hạm Hạm đã từng gặp Ninh Phi Ly, dù sao thì Tần Thừa Trạch cũng thường mang cô ra ngoài du lịch hay xã giao. Cũng chính một lần ra ngoài ô cưỡi ngựa, Cố Hạm Hạm có cơ hội diện kiến tuyệt đại tao nhã nam nhân Ninh Phi Ly. Cố Hạm Hạm quả thật không ngờ tới đạo diễn sẽ mời Ninh Phi Ly làm nam chính, điều thứ nhất vai nam chính trong Tìm Đèn Ký, giống như một vị trích tiên thanh tâm quả dục. Cái này, so với bề ngoài của Ninh Phi Ly, thật sự là khác nhau một trời một vực. Điều thứ hai, Ninh Phi Ly đã một thời gian dài biến mất không quay phim, tại sao đột nhiên chạy đến một bộ phim cổ trang không xứng tầm như vậy? Cố Hạm Hạm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cái trán cô nóng đến phát say, dấu hiệu phát sốt rất rõ ràng. Nhưng cô nghĩ đến việc giờ phút này đang đứng đối diện Tần Thừa Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện dù mệt mỏi hơn nữa, buồn ngủ hơn nữa, cô cũng cắn môi cố gắng vượt qua, cô có thể ngã xuống trước mặt bất kỳ ai, duy chỉ người trước mặt mình là không thể. Nhưng mà Cố Hạm Hạm lúc này, sắc mặt vàng như nến, đôi môi tái nhợt yếu ớt đã bán đứng cô. Tần Thừa Trạch nhíu mày, cô sao vậy, trong người khó chịu sao? Cố Hạm Hạm cắn răng lắc đầu, không, tôi rất tốt, đều hiện rõ mồn một như vậy, người này thật đúng là bướng bỉnh. Tần Thừa Trạch thật sự là giờ khóc giờ cười, khẽ nhấc tay lên, đang muốn thử xem chán Cố Hạm Hạm ra sao, lại bị Cố Hạm Hạm khéo léo tránh thoát. Nhìn thấy hành động của Tần Thừa Trạch, trong lòng Cố Hạm Hạm vô cùng hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ, giống như sợ bị thứ gì đó bẩn thỉu dính lên người, cứ như vậy sợ, cứ như vậy chán ghét. Tần Thừa Trạch vẻ mặt rất khó coi, tâm trạng anh ta lúc này giống như là đem trái tim bóng bỏng đưa cho người ta thậm chí không thèm liếc mắt một cái, ngược lại còn đem trái tim mình nắm xuống đất nhân. Tiện còn khinh bỉ nói thêm một câu, ghê tởm, Tần Thừa Trạch dám cam, đoan, nếu quả thực đem trái tim mình giao cho Cố Hạm Hạm, khẳng định cô sẽ còn làm ác liệt hơn cho với tưởng tượng của mình. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Cố Hạm Hạm, Tần Thừa Trạch cũng không thể tức giận, bực dọc tích tụ trong lòng, chỉ có thể khổ sợ nuốt xuống bụng, anh ta hết than lại thở, một tay nắm chặt gáy Cố Hạm Hạm, Cố Hạm Hạm muốn tiếp tục trốn, lập tức bị một câu, đừng nhúc nhích, làm cho tê liệt, không quá nóng, có lẽ chưa sốt cao. Tần Thừa Trạch đè bờ vai Cố Hạm Hạm xuống, cô lên giường nằm nghỉ một lát, tôi đi mua thuốc cho cô. Ánh mắt Cố Hạm Hạm lúc này trở nên mê man, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tôi còn muốn ngày mai thử quay phim. Tần Thừa Trạch cắt đứt lời cô, dùng thêm sức lực trên bàn tay. Tôi sẽ nói chuyện cùng đạo diễn, bảo ông ấy lùi lại thời gian. Sau đó chỉ vào giường, đi ngủ trước đã. Khi Tần Thừa Trạch mua thuốc trở về, Cố Hạm Hạm đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Đôi mắt luôn chừng chết người kia giờ đã khéo léo cúp lại, lông mi không quá cong nhưng rất dài, nhẹ nhàng khoát lên đôi mắt. Mỹ nhân ngủ, chẳng biết tại sao, trong đầu Tần Thừa Trạch lại hiện những chữ ấy, dù đang mệt thiếp đi cũng khiến Cố Hạm Hạm ngủ rất xinh đẹp. Ngày thường Cố Hạm Hạm tính tình cứng rắn miệng lại quá độc, nhưng mà bây giờ thật tốt, yên lặng, cũng không sẽ nói những lời khiến anh ta đau lòng. Mặt trái hộp thuốc có ghi cách sử dụng, Tần Thừa Trạch không lo lắng Cố Hạm Hạm tỉnh lại không biết cách uống thuốc. Cố Hạm Hạm người này rất yêu quý thân thể mình, nếu không sẽ không nghe lời đi ngủ như vậy. Ngoài những chuyện liên quan đến sức khỏe, những chuyện còn lại Cố Hạm Hạm nhất định sẽ ngang bướng với anh ta đến cùng, điểm này bản thân Tần Thừa Trạch cũng hiểu được. Tần Thừa Trạch tự giễu lắc lắc đầu, giúp Cố Hạm Hạm chỉnh lại chăn thì bỗng nhiên di động cô đổ chuông. Tần Thừa Trạch nhìn màn hình di động, Bạc Tư Niên. Đây chính là đạo diễn trong bộ phim vừa rồi của cô thì phải, bọn họ như thế nào vẫn còn liên lạc. Tần Thừa Trạch nhíu mày, nếu cuộc điện thoại này không nghe e rằng Cố Hạm Hạm sẽ bị đánh thức, vì thế thuận tay nghe máy. Phía bên kia đại dương, Bạc Tư Niên vừa nghe được giọng nói đàn ông anh, cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Hạm Hạm lúc trước nhắn với anh tối nay sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ lại khách sạn, sau đó lại nói cô dường như đang bị sốt. Bạc Tư Niên lúc này khá bận rộn cho nên không nhìn thấy tin nhắn, vừa đọc được tin thì lập tức gọi thẳng cho cô. Chỉ là không nghĩ tới, nhận điện thoại, là một giọng nam, hơn nữa nghe còn rất quen tai. Tần Thừa Trạch, alo, một hồi lâu cũng không thấy đối phương nói chuyện, đang định cúp điện thoại. Bạc Tư Niên lúc này mới hỏi, đây không phải số của Cố Hạm Hạm sao? Đúng vậy, cô ấy đang ngủ, dừng một chút, Tần Thừa Trạch nói thêm một câu. Cô ấy bị sốt, Bạc Tư Niên, ừ, một tiếng, sau đó thản nhiên. Tôi biết, cô ấy nói tôi lây cho cô ấy. Tần Thừa Trạch lập tức cúp điện thoại, tâm trạng kích động. Cách chương.